Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chúng đích gặp nhau. Dạng này, hôm nay các ngươi trước ở lại, ta đi hoàng cung cùng phía trên tiến hành báo cáo. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngươi liền có thể diện thánh. Mặc dù nơi này là thất hoàng tử phủ đệ, nhưng Thiên Thụy Trì là thất hoàng tử thân tín. Bởi vậy tại Thiên Thụy Trì, đám người xe ngựa dừng ở thất hoàng phủ cổng lúc, những hạ nhân kia đã nhao nhao ra nghênh tiếp. Về phần Thiên Thụy Trì phân phó, tự nhiên cũng là hoàn toàn nghe, sẽ không nói nửa chữ. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào thất hoàng trong phủ, mà ai cũng không có chú ý tới. Tại bọn hắn tiến vào thất hoàng phủ lúc, có một bầy người áo đen vội vàng đi ngang qua thất hoàng phủ. Một người trong đó bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngừng ngay tại chỗ, theo người này dừng lại. Cái khác người áo đen nhao nhao dừng lại động tác, đem nó bảo hộ ở trung tâm. Ngưu tọa đại nhân, Ngưu tọa đại nhân, đây là thất hoàng tử nơi ở, còn chưa tới lúc kia, không thể phát sinh xung đột. Ngưu tọa lườm những người kia một chút, mọi người nhất thời nhao nhao cúi đầu, an tĩnh lại, chờ Ngưu tọa thu tầm mắt lại, dần dần lộ ra nụ cười âm lãnh. Không nghĩ tới, người thật đúng là tới. Dạ Sắc Lê Minh, hoan nghênh đi vào kinh thành. Bất quá, ngươi làm sao lại cùng thất hoàng tử loại kia ra hòa cấu kết? Coi như vậy đi, đã ngươi đã đi tới kinh thành, chúng ta sổ sách, có nhiều thời gian chậm rãi tính. Thật sâu nhìn thoáng qua thất hoàng phủ, Ngưu tọa dẫn đầu rời đi. Cái khác người áo đen liếc nhau, giữ im lặng đuổi theo. Ngưu tọa, Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu, ngoại trừ hai đại thủ lĩnh cùng Tam Hắc Vũ bên ngoài, liền là Ngưu tọa địa vị cao nhất. Mà ngoại trừ Phượng Hoàng tổ chức mặt ngoài thân phận bên ngoài, Ngưu tọa còn có lá bài tẩy của mình, Thanh Thiên Dương. Người muốn gió đông cũng nhanh tới, đừng khiến ta thất vọng a. Hành tẩu bên trong, Ngưu tọa âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mà ở phía trước của hắn là kinh thành thứ nhất Thanh Lâu Quyên Điểu Lâu. Quyên Điểu Lâu cổng đã có một tên nữ tử áo đen dựa vào tường chờ đã lâu. Tuy bị rộng lớn áo đen che đậy hơn phân nửa dung nhan cùng dáng người, nhưng nếu có Phượng Hoàng tổ chức cao tầng ở đây, nhất định có thể lần đầu tiên liền nhận ra người này liền là Phượng Hoàng tổ chức Tam Hắc Vũ thứ hai, Nhị Hắc Vũ Hoàng Nhĩ đại nhân. Vừa thấy được Ngưu tọa dẫn người tới, vừa mới còn đủ kiểu nhàm chán Hoàng Nhĩ lập tức lộ ra kích động biểu lộ, hai mắt sáng lấp lánh. Thật chậm, Ngưu tọa, người quá chậm. Vừa mới còn đang suy nghĩ chuyện gì, Ngưu tọa lập tức con ngươi hơi co lại, thân hình lập tức dừng lại. Nàng làm sao lại tại đây? Nắm đấm nắm chặt, Ngưu tọa vội vàng đè thấp đầu, thấp giọng nói, gặp qua Nhị Hắc Vũ. Không đợi Ngưu tọa nói xong, Hoàng Nhĩ đã xông lại khoác lên Ngưu tọa thủ đoạn, lấy xuống màu đen mũ trùm, lộ ra thiếu nữ đáng yêu nụ cười. Theo giúp ta, nói chuyện, theo giúp ta, ngoặc kép chấm chấm. Là, hai người nối đuôi nhau mà vào Quyên Điểu Lâu. Những người khác nhao nhao theo ở phía sau vào trận, vừa mới chuẩn bị ra nghênh tiếp tú bà, đột nhiên bị bên cạnh một vị què chân lão giả bắt lấy thủ đoạn. Què lão, tú bà lập tức trừng to mắt, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân căng thẳng, thấp giọng thăm dò mà hỏi thăm. Què lão dùng mắt cá chết hai mắt, nhìn xem Ngưu tọa cùng Nhị Hắc Vũ, mang theo người đi hướng trên lầu nhã tọa phòng, sau đó mới chậm rãi nói. Hôm nay gặp mặt hủy bỏ, đi điều tra Ngưu tọa nữ nhân bên cạnh. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, thất hoàng phủ, tiểu dạ, thế nào? Ngay tại thỉnh giáo Phương Nguyệt Lâm Linh, nhìn thấy Phương Nguyệt đang ngẩn người, không khỏi mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, không có gì, liền là bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Phương Nguyệt cau mày, không nói thêm cái gì. Vừa rồi loại kia cảm giác kỳ quái, trước đó cũng từng có, tựa hồ cùng mệnh bàn tương quan, nhưng hết lần này tới lần khác tấm da dê vẫn còn trạng thái hôn mê. Hắn muốn tiến vào mệnh bàn nhìn xem đều làm không được. Gia hỏa này, luôn luôn cần nàng thời điểm không tại. Cũng may Phương Nguyệt cũng đã có chút quen thuộc nàng tật xấu. Mới đến, Phương Nguyệt chưa quen cuộc sống nơi đây. Thiên Thụy Trì đã để bọn hắn đều tạm thời lưu tại trong phủ. Vậy liền lưu lại chính là, cũng không cái gì chỗ không ổn. Ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, những người khác đặc sứ đoàn người. Bởi vì hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, đều riêng phần mình trở lại trong nhà mình báo bình an đi. Mà Phương Nguyệt, vốn là định tìm thời cơ ra ngoài điều tra tình báo. Lại bị Lâm Linh cho gọi lại, muốn hắn dạy bảo võ học. Loại sự tình này, Phương Nguyệt không có cách nào từ chối. Liền thuận thế trước dạy bảo Lâm Linh tới. Dạ ca, ta cùng Cảnh Nham ra ngoài đi dạo hạ. Dạo chơi. Phương Nguyệt nhìn Cảnh Nham toàn thân cao thấp che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra hai con mắt xác ướp cấp tạo hình. Nơi nào không rõ hai người này là muốn đi nơi nào. Mắt thấy hai người này đánh xong chào hỏi muốn đi. Phương Nguyệt vội vàng hô. Chờ một chút, chưa quen cuộc sống nơi đây. Các ngươi muốn đi đâu nhà y quán trị liệu quỷ rùa? Chỉ ít hỏi trước hạ khách quản gia lại nói. Còn có chúng ta ở kinh thành là có địch nhân. Các ngươi dạng này nghênh ngang ra ngoài rất nguy hiểm. Dạ ca yên tâm đi. Chúng ta có chừng mực. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Cũng không như ngươi vậy dễ thấy. Mà lại chúng ta còn cải trang cách ăn mặc qua đây. Không không không. Liền Cảnh Nham cái này xác ướp cấp tạo hình. Cái gì cải trang cách ăn mặc đều là không tốt. Phương Nguyệt còn muốn nói tiếp. Lại bị Cảnh Nham giành nói. Dạ ca, chúng ta liền ra ngoài một hồi. Nghe khách quản gia nói. Kinh thành có 7 nhà y quán. Đều là y thuật cực cao. Tại sàn sàn với nhau. Vận khí tốt. Ngay cả vấn đề của ngươi đều có thể giải quyết. Mà lại, ngươi bây giờ không tiện ra ngoài đi. Ngày mai sẽ phải diện thánh. Lại thêm chúng ta vào kinh thuyền đám huyên náo động tĩnh không nhỏ. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Mà ngươi không rảnh làm sự tình. Chúng ta có thể thay xử lý. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ mang về tin tức. Phương Nguyệt nghe vậy. Giờ mới hiểu được tâm ý của bọn hắn. Bọn hắn là không muốn ta ra ngoài mạo hiểm a. Chẳng biết lúc nào lên. Bên cạnh mình cũng bắt đầu có thể tín nhiệm. Có thể giao phó trách nhiệm người. Mà ta tự hồ đem bọn hắn bảo hộ quá tốt rồi. Lại hoặc là bảo hộ quá kém. Phương Nguyệt nghĩ đến chết đi Hàn Đại Nhân, chết đi Hoa Vô Diệp, chết đi Trần Mộc. Giờ khắc này, bóng người của bọn hắn cùng Cảnh Nham thanh thần, ẩn ẩn trùng điệp, trầm mặc dưới. Phương Nguyệt trầm giọng nói, để khách quản gia phái một số người đi theo. Chuyện khác liền theo các ngươi. Trước khi trời tối, ta muốn xem lại các ngươi trở về. Cảnh Nham cùng thanh thần hai người liếc nhau, cùng một chỗ nhìn về phía Phương Nguyệt. Lộ ra nụ cười thật to. Đúng, không có vấn đề. Đạt được Phương Nguyệt cho phép, hai người để khách quản gia chọn lấy mấy cái tráng hán đi theo, liền rời đi Thất Hoàng phủ. Mà Phương Nguyệt thì gọi tới khách quản gia. Khách quản gia, ta nghe bọn hắn nói kinh thành có 7 nhà đỉnh tiêm y quán. Kia 7 nhà y quán liền là kinh thành y thuật đỉnh phong sao? Bọn hắn đối quỷ rùa nghiên cứu như thế nào? 7 đại y quán, đối quỷ rùa nghiên cứu rất thâm nhập, nhưng y thuật của bọn hắn cũng không phải là kinh thành đứng đầu nhất một cái kia. Không phải đứng đầu nhất, kia kinh thành y thuật cao nhất người là ai? Càn Khôn Đại Sư, Càn Khôn Đại Sư, Phương Nguyệt lục soát trong đầu liên quan tới kinh thành kia bộ phận đã biết tin tức. Phát hiện căn bản chưa nghe nói qua người này, y thuật. So 7 đại y quán bất luận một vị nào y sư đều lợi hại. Không, Càn Khôn Đại Sư y thuật là so 7 đại y quán tất cả y sư cộng lại còn muốn lợi hại hơn, thậm chí là xa xa siêu việt. Tê Phương Nguyệt hít một hơi lãnh khí. Càn Khôn Đại Sư y thuật cường đại như thế, lấy lực lượng một người liền có thể trấn áp cái khác 7 đại y quán tất cả y sư. Sau khi khiếp sợ, Phương Nguyệt lập tức hưng phấn lên. Nếu như nói Càn Khôn Đại Sư thật lợi hại như vậy, vậy mình Ô Vũ tộc quỷ rùa nói không chừng có thể Không đúng, Mai Vũ đã từng nói, để cho ta đi tìm Thiên Giao Cung. Cung chủ, trị liệu Ô Vũ tộc quỷ rùa. Đây chính là tiên nhân Mai Vũ a. Nàng đã nói như vậy. Tất nhiên là Ô Vũ tộc quỷ rùa. Cực kỳ khó giải quyết. Liền xem như kinh thành lợi hại nhất y sư. Chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết. Do dự một chút, suy tư một hồi lâu. Phương Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Khách quản gia, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Thiên Giao Cung, Thiên Giao Cung. Khách quản gia lập tức trừng to mắt, giống như là nghe được cái gì căn bản không có khả năng nghe được từ ngữ đồng dạng. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dạ đại nhân, biết Thiên Giao Cung, ân a, Phương Nguyệt có chút hoang mang. Chẳng lẽ biết Thiên Giao Cung tồn tại là một kiện rất làm cho người khác ngoài ý muốn sự tình sao? Ngoặc kép chấm chấm, dạ đại nhân, người là cổ Nguyệt thôn nhân sĩ, đến từ xa xôi chi địa. Cho nên khả năng không biết, tại thật lâu trước, Thanh Quốc Thánh Thượng liền không cho phép có người tại Thanh Quốc lại đề lên Thiên Giao Cung. Cái này ba chữ, mặc dù tháng năm dài đằng đẵng đi qua, đã không có nhiều còn nhớ rõ Thiên Giao Cung tồn tại, nhưng phàm là trong Hoàng Cung người, tất nhiên đều biết cái này sự tình. Nếu như không muốn gây phiền toái cho mình, về sau vẫn là đừng đề cập cái này ba chữ cho thỏa đáng. Thanh Quốc, cấm chỉ nhắc lên Thiên Giao Cung. Bọn chúng là quan hệ như thế nào? Trước kia phát sinh qua cái gì sao? Phương Nguyệt trong lòng không hiểu ra sao. Nhưng khách quản gia cũng đã không muốn nói thêm nữa. Bất quá tại khách quản gia trước khi đi, hắn vẫn là lưu lại một câu. Càn Khôn đại nhân, từng là Thiên Giao Cung. Đệ tử, nếu như dạ đại nhân còn muốn biết càng nhiều, liền tự mình đi tìm Càn Khôn đại nhân hỏi thăm đi. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Khách quản gia không muốn lại dính vào. Thậm chí nếu không phải Phương Nguyệt là thất hoàng tử khách quý, khách quản gia căn bản sẽ không cùng Phương Nguyệt nhiều lời nửa chữ. Rốt cuộc, những lời này đã liên quan đến hắn tiền đồ cùng vận mệnh. Mà cái này thì càng có thể nhìn ra người này đối thất hoàng tử trung tâm trình độ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình là thất hoàng tử khách quý, liền nguyện ý nói với mình nhiều như vậy tin tức, thậm chí không tiếc gánh chịu phong hiểm. Nếu như nói khách quản gia dạng này người, tại thất hoàng tử bên kia còn có rất nhiều rất nhiều. Kia thất hoàng tử thực lực cùng thế lực, chỉ sợ thâm bất khả trắc. Quả nhiên, thất hoàng tử là ta muốn đề phòng người a, Phương Nguyệt cho mình để ý. Khách quản gia lộ ra tin tức, để hắn hiểu rõ càng nhiều kinh thành tình báo. Mặc dù không có tự mình ra ngoài, nhưng hắn cũng lấy chính hắn phương thức cố gắng tìm hiểu tin tức. Hiện tại cần làm liền là chờ đợi hai người kia trở về, mang đến càng nhiều tình báo. Mang dạng này tâm tình, thời gian đi tới mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hô hô, Lâm Linh hai tay run rẩy. Hắn đã tới cực hạn, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì tu luyện. Cái này đối Lâm Linh tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Nhưng là, còn chưa đủ. Không đủ a. Lâm Linh nắm chặt nắm đấm, đôi mắt tròng trắng mắt chỗ, màu đen kịt như mực nước kịch liệt tràn ra, nhanh chóng nhuộm màu. Lâm Linh, một tiếng quát chói tai, để Lâm Linh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt bên trong màu đen kịt lập tức nhanh chóng rút đi mà lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn thấy là chung quanh 10 cái cầm côn bổng tráng hán, thì mặt âm trầm vây quanh ở bên cạnh hắn. Cản ở trước mặt hắn thì là Phương Nguyệt bóng lưng. Không nên gấp gáp, tỉnh táo một điểm, chúng ta còn có thời gian. Rất nhiều, cực kỳ nhiều thời giờ. Dù cho dùng một đời thời gian đi mạnh lên, đi phục sinh Hàn đại nhân cũng không có quan hệ. Tiểu Dạ, bình tĩnh một chút sao? Không có chuyện gì, không ai có thể đụng ngươi. Còn có các ngươi cốt. Phương Nguyệt một tiếng quát lớn, cuồng bạo khí tràng, trực tiếp nhấc lên khí lãng, thổi đến trong viện cỏ dại bay phất phới. Nhân cấp cao giai võ giả khí tức khủng bố, lập tức để vây quanh Phương Nguyệt đám người tráng hán cùng nhau sững sờ, cuối cùng nhìn thoáng qua đã khôi phục bình thường Lâm Linh. Liếc mắt nhìn nhau, những này cầm côn bổng tráng hán mới nhao nhao xa xa thối lui. biến mất tại Phương Nguyệt cùng Lâm Linh ánh mắt bên ngoài. Bọn hắn là, hẳn là thất hoàng phủ đệ ẩn tàng hộ viện cao thủ. Mỗi người đều là nhân cấp sơ giai tả hữu thực lực. Kinh thành, quả nhiên cực kỳ không giống a, nhân cấp sơ giai. Lâm Linh hơi biến sắc mặt, trong lòng chấn kinh, lúc này mới chân chính ý thức được. Thất hoàng tử ba chữ này, phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu? Đây còn không phải thất hoàng phủ toàn bộ hộ vệ thực lực. Ta có thể cảm giác được, có một cái cường đại gia hỏa tiềm phục tại thất hoàng phủ, không cùng chúng ta chiếu qua mặt. Từ cảm giác nhìn lại, ít nhất là vân cấp cường giả, vân cấp, chỉ là hộ viện, liền để một vân cấp cường giả tọa trấn. Không hổ là thất hoàng phủ. Chẳng biết lúc nào, Lâm Linh nắm đấm lại một lần nữa nắm chặt. Hắn cảm thấy áp lực, cảm thấy thực lực chênh lệch, mà áp lực mang đến động lực, vừa mới còn cảm giác vạn phần mệt mỏi thân thể, lại một lần tràn đầy nhiệt tình. Tiểu Dạ, ta tiếp tục luyện thương. Còn luyện, thân thể ngươi đã, ta không sao. Hàn đại nhân con mắt cùng ta dung hợp về sau, ta các phương diện năng lực đều được tăng cao cực nhiều. Sức hồi phục cũng là như thế. Hiện tại đã tinh thần tràn đầy. Nếu không phải Lâm Linh đầu đầy mồ hôi, nói chuyện đều mang thở dáng vẻ, Phương Nguyệt còn có thể thật tin đâu. Bất quá, đây rốt cuộc là chính Lâm Linh lựa chọn. Phương Nguyệt đáp án tự nhiên là tùy ngươi. Ngồi trên đồng cỏ, Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều. Nhật thực càng rõ ràng, tựa như hết thảy đều tại gia tốc. Thiên phệ thời gian cũng nhanh đến, trong hiện thực cũng đã nhanh kéo không nổi nữa. Vô luận là lưu tại Giang Hải thành phố, vẫn là đi sát vách Hải Ngư thị, đều cần làm ra cái kết thúc. Trước chờ Cảnh Nham cùng Thanh Thần bọn hắn trở về, sau đó căn cứ thu hoạch được tình báo, thảo luận một chút sau này hành động. Sự tình giải quyết về sau, ứng đối xong ngày mai diện thánh, liền ra ngoài cùng liên thủ hội nói ra quyết định của ta. Là đi hay ở, Phương Nguyệt đã có ý nghĩ, nhưng tối nay không phải thích hợp thời cơ. Kinh thành, nguy cơ tứ phía, hắn tối nay thậm chí đều không định đi ngủ, nhất định phải chờ đợi thích hợp thời cơ, tìm tới địa phương an toàn mới được. Nhưng trời chiều rất nhanh rơi xuống, Phương Nguyệt phải đợi người, nhưng không có chờ đến. Chân chính chờ đến là một cái mang trên mặt cười lạ lẫm thiếu niên. Nhưng hắn câu nói đầu tiên lại làm cho Phương Nguyệt con người phóng đại, lập tức ở tại chỗ. Người tốt, Dạ Bạch Y, lần đầu gặp mặt, ta gọi Thanh Thiên Dương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.